Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, vào rừng Đại Hưng. Trấn Nhan Tộc, Converter Dung Kiều cầu phiếu khiêu chiến ba tiểu vương trong, cường đại nhất tiểu nguyên vương, Nhan Nguyên thực lực đạt tới 7 chuyển động hư cảnh, cho dù là một chiêu. Ở trong mắt ngoại nhân cũng không phải Dịch Tiểu Phi cái động này hư có thể chờ cản lại. Nhan Thông Tử giờ phút này cười to, là cảm thấy Dịch Tiểu Phi ngu muội vô sỉ, cuồng vọng tự đại, dĩ nhiên, đây cũng là một cái thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, nói rõ người này có lòng dạ sâu sắc, muốn đánh một trận, cái này đánh một trận nếu là thắng, đó chính là 10 năm an ổn. Nhất là đối mặt như vậy đánh cuộc, hắn Nhan Tộc làm sao biết không dám nhận, chẳng lẽ còn sợ Dịch Tiểu Phi sao? Cái này đánh cuộc, ta Nhan Tộc tiếp nhận, ngươi nếu có thể còn sống ngăn trở hạ Nhan Nguyên một kích, vậy tương lai 10 năm, ta Nhan Tộc ổn thỏa thực hiện đánh cuộc, không nhúc nhích ngươi chút nào, cùng ngươi có liên quan người, ta Nhan Tộc tất cả sẽ không động chút nào. Nhan Thông Tử lần này mở miệng, mới tính là hoàn toàn đáp ứng. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều ngưng tụ ở hai đạo thân ảnh ở trên. Một cái là Dịch Tiểu Phi, một cái khác chính là Tiểu Nguyên Vương Nhan Nguyên trên người. Nhan Nguyên, dù là không giết được người này, người cũng phải cho ta phế hắn. Thật ra thì ở Nhan Thông Tử trong mắt, phế Dịch Tiểu Phi sẽ để cho đối phương càng thêm thống khổ. Cả người thực lực phó cho dòng nước cuốn trôi. Đây mới thật sự là sống không bằng chết. Tuân lệnh, Nhan Nguyên gật đầu một cái. Vậy tràn đầy sát ý ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi tiếp liền khiêu khích Nhan Tộc uy nghiêm, lại là kinh động lão tổ, để cho lão tổ tức giận. Ở Nhan Nguyên trong mắt, Dịch Tiểu Phi chết ở trên trăm ngàn lần mới có thể lắng xuống người Nhan Tộc lửa giận. Quả nhiên cùng Nhan Hải liên hệ quan hệ đều đưa là Nhan Tộc kẻ địch. Tiểu Phi, chính ngươi cẩn thận. Phách Tiêu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, thời khắc này hắn đã không thể giúp Dịch Tiểu Phi. Lần này nếu không phải bởi vì làm dược tộc quan hệ, hắn cùng Nhan Thông Tử giao thủ, nói thật hắn không phải là đối thủ. Bất quá lần này, Dịch Tiểu Phi dám đánh cuộc này, để cho Phách Tiêu rất bội phục. Mặc dù giờ phút này có sắp gặp tử vong uy hiếp, nhưng chỉ cần vượt qua, sau đó 10 năm gặp nhau bình an vô sự, 10 năm thời gian, có lẽ có thể dùng những thứ khác ứng đối phương pháp. Ít nhất có chậm một hơi thời gian, đánh cuộc này hẹn, ta dược tộc làm chủ. Nhan Tộc nếu là vi phạm, ta dược tộc bảo vệ ngươi. Dược Phong cười lên tiếng, cái này làm cho Nhan Thông Tử nghe được sắc mặt có chút khó khăn xem. Dược Phong sẽ nói như vậy, bây giờ liền không chỉ là Phách Kiếm Tộc đã từng là tình xưa, mà là Dược Phong coi trọng Dịch Tiểu Phi. Ta Nhan Tộc còn không biết như thế chăng cần thể diện. Lần này tại chỗ thượng cổ tộc thị người, tất cả là có thể làm chứng nhân. Nhan Thông Tử lần nữa mở miệng nói, dẫu sao ở Nhan Thông Tử phỏng đoán trong, bằng vào Nhan Nguyên thực lực, một kích quả thật đủ giết Dịch Tiểu Phi. Người chung quanh tất cả tản ra, dành cho Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Nguyên đơn độc sân. Nhan Nguyên vươn tay phải ra, trong tay có một cái màu tím trường kiếm. Đây là Nhan Nguyên Nguyên Vương kiếm, mà Dịch Tiểu Phi một lần nữa đem kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh cầm ở trên hai tay. Một kích này phải chờ đỡ được, dù là trả một cái giá thật là lớn. Linh nguyên khí bùng nổ, lần bùng nổ này đi ra ngoài linh nguyên khí, Dịch Tiểu Phi tinh huyết trong cơ thể liền bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Máu tươi tiêu hao, để cho Dịch Tiểu Phi tóc ở không sử dụng thiên nhân kiểu mẫu dưới, từ màu đen lột xác là màu trắng. Cái này là sinh mệnh lực to lớn tiêu hao, không thể nghi ngờ là dùng mạng ở hợp lại. Lần này không chết, 10 năm sau đó, ta Dịch Tiểu Phi tất vào rừng Đại Hưng, trấn Nhan tộc. Dịch Tiểu Phi gầm thét, cái này gầm thét trong có vô tận ý định giết người. Ở nơi này là trấn Nhan tộc, người ở bên ngoài cảm giác trong đây là muốn diệt Nhan tộc. Đến lúc này còn nghĩ loại chuyện này, không thể không nói trong thượng cổ tộc thì mọi người vật đối với Dịch Tiểu Phi sinh ra kính nể. Người này tuổi tác có loại này cốt khí, nếu để cho bọn họ đối mặt như vậy tình huống, làm sao có thể còn sẽ nói ra như vậy lời nói. Mà trong Nhan tộc, những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão đã trong Nhan tộc tại chỗ, những tộc nhân kia sau khi nghe được cười nhạt liền liền, thật cuồng ta giọng, trấn Nhan tộc, Nhan tộc há là hắn có thể trấn liền. Tiểu Nguyên Vương ra tay một cái, hôm nay rừng Đại Hưng chính là hắn Dịch Tiểu Phi đất chôn, năm sau ngày hôm nay chính là Dịch Tiểu Phi ngày rỗ. Còn muốn trấn ta Nhan tộc, cho ngươi 10 năm thời gian, ngươi cũng không làm được. Huống chi hôm nay ngươi không cách nào bình yên rời đi. Nhan Thông Tử nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, không thể không nói Dịch Tiểu Phi biểu hiện quả thật rất kinh người. Nhưng một người chết một tên phế nhân, đối với Nhan tộc có uy hiếp gì? Ở Nhan tộc bên này, Dịch Tiểu Phi thực lực ở trước mặt người ngoài như thế nào mạnh, có thể đến tay hắn ở trên, giết hắn dễ như trở bàn tay. 10 năm, ngươi không có cơ hội này. Nhan Nguyên động, cái này động một cái, dù là giờ phút này động thủ là hắn, nhưng Dịch Tiểu Phi nhưng là giống như là bị muôn vàn ý định giết người bao trùm. Màu tím kiếm khí ngưng tụ thành một cái cự kiếm, vậy nguyên linh khí cuồng bạo dưới nghiền ép tới, oanh oanh oanh. Ở một khắc, Dịch Tiểu Phi cả người liền bị bao vây ở kinh khủng kia lực sát thương trong. Dịch Tiểu Phi rồng võ giả tư thái dưới, trên người vảy nhiều vỡ ra, máu tươi nhiễm đỏ Dịch Tiểu Phi toàn bộ thân thể, ném bay thân thể, đập rơi trên mặt đất trên, vạch ra sấp xỉ khoảng 100 thước, vậy 100 mét khoảng cách, có 100 thước vết máu, thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm Hồng Anh, kiếm Thanh Anh bị đánh rơi vào hai bên. Phách Tiêu thời gian đầu tiên chạy về phía Dịch Tiểu Phi bên kia. Một kích này đã hoàn thành, chỉ cần Dịch Tiểu Phi có một hơi, vậy 10 năm đánh cuộc coi như thành lập. Kiếm tốt, chẳng qua là vậy đánh xuống ở hai bên kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh, bị một lần nữa lao ra Nhan Nguyên đạt được. Quỷ thần miếu trấn miếu kiếm, song kiếm này so với mình Nguyên Vương kiếm, về phẩm chất tuyệt đối tốt hơn không thiếu. Hôm nay song kiếm này bị hắn đạt được, đó chính là Nhan tộc đồ. Xem ra là chết, làm sao có thể còn sống. Tiểu Nguyên Vương thực lực, giết hắn một kích đủ rồi. Ha ha, bây giờ Tiểu Nguyên Vương đạt được song kiếm, thực lực nhất định cao hơn một tầng lầu. Ngoặc kép, thuộc về người Nhan tộc, thấy mới vừa rồi tình cảnh cũng tỏ ra rất kích động, nhất là bây giờ nhìn vậy 100 thước vết máu, kinh khủng kia lực sát thương, làm sao có thể sống sót. Thượng cổ tộc thị bên kia cũng là bàn luận sôi nổi. Ti Kinh Long tướng Dịch Tiểu Phi xem ra là chết ở rừng Đại Hưng, không thể không nói bằng vào Dịch Tiểu Phi tuổi tác còn có vậy một phần cực kỳ yêu nghiệt thiên tư, thật sự là đáng tiếc. Nhưng cái này cũng đem Nhan tộc cường đại một mặt biểu hiện ra, cái này Tiểu Nguyên Vương thực lực thật sự là cực kỳ kinh khủng. Mới vừa rồi một kiếm kia quá kinh người, Phách Kiếm tộc y đạo thánh y cho lão hủ tới, con thờ, chạy nhanh tới Dịch Tiểu Phi bên kia. Phách Tiêu hôm nay đôi mắt cũng có chút ướt át, thật sự là khổ Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là vết thương trên người quá nặng, nặng đến ảnh hưởng đến Dịch Tiểu Phi võ đạo căn cơ. Đây là một cái rất tin tức xấu, võ đạo căn cơ bị hủy, Dịch Tiểu Phi chỉ sợ cũng thật biến thành một người phế nhân. Kia sợ không phải một tên phế nhân. thực lực kia ở trên cũng chỉ lui về phía sau rất nhiều. Mặc dù đây là một cái tin xấu, nhưng so với còn sống, chỉ phải sống thì có hy vọng. Một hớp này khí, Dịch Tiểu Phi đĩnh, nhớ, trước ngươi mà nói, 10 năm sau đó, vào rừng Đại Hưng, trấn Nhan tộc, hai tay nâng Dịch Tiểu Phi sau lưng, Phách Tiêu cắn hàm răng. Giờ phút này hắn hai tay đã sớm bị máu tươi thấm ướt. Có máu tươi nhỏ giọt xuống. Cảm giác được Dịch Tiểu Phi hơi thở trở nên yếu. Cái này làm cho để cho Phách Tiêu nói ra những lời này. Vì cái gì? Chính là một hớp này khí còn sống. Nhàn tộc lấn hiếp người quá đáng. Hắn rõ ràng lần này dù là tiến vào rừng Đại Hưng. Sai không phải Dịch Tiểu Phi. Sai là Nhan tộc, mau, mau, nghe được Phách Tiêu gào thét, Phách Kiếm tộc tồn tại Y Đạo Thánh Y chạy tới, Man Thiên Đỉnh cũng mang người Man Thần Môn đã qua, còn sống, nếu Phách Tiêu đều như vậy lên tiếng, vậy đã nói rõ Dịch Tiểu Phi không có chết, lại có thể không có chết, cái này cũng không có chết, người này mạng thật sự là cứng rắn, dù là không có chết. Vậy chờ trình độ tổn thương, cả đời này sợ rằng cũng không có hy vọng. Ngoặc kép, lần này tình huống, lui qua tới thượng cổ tộc thị người, đều không khỏi là Dịch Tiểu Phi thương tiếc. Cái này nếu có thể trưởng thành tiếp, bằng vào Dịch Tiểu Phi vậy xuất chúng biểu hiện, hoàn toàn có thể đạt tới cùng ba tiểu vương vậy tầng thứ. Nhưng bây giờ hết thảy các thứ này, đều không cách nào nghịch chuyển. 10 năm thời gian dành cho lại ngại gì, nửa đời sau đều không hy vọng, không có chết, Nhan Nguyên đem mình Nguyên Vương kiếm thu trở lại trong không gian nhẫn. Trên hai tay thưởng thức trước kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh, cũng là có chút bất ngờ, thời khắc này trong lòng, không khỏi có chút tức giận, đi tới Nhan Thông Tử bên người, sư thúc tổ, ta, được rồi. Không có chết liền không có chết, mạng hắn không nên tuyệt, bất quá sau này hắn không cách nào tiến thêm một bước. Đây là một cái có thể giày vò, có cánh con kiến hôi. Hôm nay đã bị ngươi đem cánh chiết xuống, không cần đang kiêng kỵ cái gì. Nhan Thông Tử biết Nhan Nguyên là tới xin tội, nhưng như vậy kết quả, hắn giống vậy hài lòng, không chết được, nhưng muốn tốt. Muốn thực lực gần hơn một bước, gặp nhau dị thường khó khăn. 10 năm thời gian, sẽ để cho hắn còn sống. Thật sự có vấn đề. 10 năm sau đó, bọn họ Nhan tộc thực lực chẳng lẽ còn không giết được sao? Sư tôn, người dược tộc đã qua, cứu chữa Dịch Tiểu Phi. Nhan Thông cùng Nhan Huyền tới. Nhan Thông cười lên tiếng. Như thế nào? Người dược tộc nói. Dù là tốt lắm, hắn đều là người nửa phế. Nhan Thông lần nữa mở miệng nói. Đây cũng là hắn trên mặt tràn đầy nụ cười nguyên nhân. Người nửa phế, Nhan Thông Tử gật đầu một cái. Sau đó đưa mắt chuyển tới Nhan Nguyên trong tay song kiếm ở trên. Song kiếm này hiếm thấy. Thật tốt sử dụng. Trong ba người ngươi thực lực mạnh nhất, ngươi cũng là có hy vọng nhất. Lấy nhanh nhất tốc độ bước vào tôn giả cảnh. Không nên cô phụ chúng ta đối với kỳ vọng của ngươi. Sư thúc tổ, ta ổn thỏa đem hết toàn lực, sẽ không để cho hai người sư thúc tổ còn có sư tôn thất vọng. Nhan Nguyên trong ánh mắt có hùng dũng ý chí chiến đấu. Tôn giả cảnh, nếu là hắn có thể làm được, vậy hắn chính là trong Nhan tộc tên thứ tư tôn giả. Mà ở dược tộc bên kia, dược phong bên người, có không ít người tới. Những người này đều là mới vừa đi thăm dò xem Dịch Tiểu Phi tình huống dược tộc bác sĩ. Y thánh người, lão tổ, không hy vọng, an phận một chút, sau này cũng có thể qua cuộc sống an ổn. Nếu là còn muốn vận dụng có thực lực cường đại, tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. À, tỷ lệ quá nhỏ. Vậy đã nói rõ còn có cơ hội. 10 năm thời gian, hắn ngược lại có thể độ an toàn qua. Dược Phong giọng bình tĩnh nói. Cái này làm cho người chung quanh không nghĩ ra. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi sống chết cùng bọn họ dược tộc vừa không có liên quan. Chẳng lẽ lão tổ là muốn xem người này 10 năm sau đó vào rừng Đại Hưng trấn Nhan tộc sao? Chuyện này quá không thực tế, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/tsan-vo-csi-ton/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.